làm Xích Tiên Tử thất vọng rồi, Kim Đan bất diệt ta cũng có chỗ dùng đến mấy con ruồi bỏ đáng ghét này, nếu như dám trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ tự tay giết chết. Nghe được lời từ chối của Khương Tư Nam, Xích Lạc Lạc nhất thời chu môi một cái, nói. Chơi chẳng vui gì cả, ngươi không thể nhường cho ta sao, vậy bỏ đi, ta đây không thèm nữa. Xích Lạc Lạc lại quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn Hàn Sát Sinh nói. Này, Hàn Sát Sinh, tuy rằng Giang Tiểu Đệ cũng rất đáng ghét, nhưng ngươi so với hắn còn đáng ghét hơn, ta sẽ không trợn mắt nói dối như ngươi đâu. Cùng kỳ không phải là do ta giết. Thần sắc Huyền Vô Mệnh lãnh đạm, nhìn Si Ai vào Khương Tư Nam nói. Ngươi rất mạnh, ta đây mong chờ một trận đánh với ngươi. Ta cũng như vậy. Khương Tư Nam cảm thấy rằng trong đám người ở đây, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh tuy rằng cũng có tu vi viên mãn kim tiên, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ hơn cả cùng kỳ. E rằng chiến lực mà hai người này biểu lộ ra căn bản không có đơn giản như vậy. Huyền Vô Mệnh cũng không thèm liếc nhìn Hàn Sát Sinh một cái, xoay người liền rời khỏi đó. Giang Tiểu Đệ, nếu như lần sau gặp lại tỷ tỷ ta, cũng đừng trách tỷ tỷ ta đánh ngươi a. Xích Lạc Lạc một bộ áo quần đỏ tươi, giống như tiên tử trong tranh, tinh quái mà dí dí nắm tay nhỏ nhắn trắng nõn về phía Khương Tư Nam, thản nhiên nở một nụ cười xinh đẹp rồi cũng rời khỏi đó. Mọi người đều công nhận rằng Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh chính là lựa chọn hàng đầu cho vị trí quán quân này, cũng được xếp ở hai vị trí đầu bảng trên thần tiên bảng. Nhìn thấy bọn họ đều không có ra tay, những người khác tuy rằng có lòng tham đối với Kim Đan bất diệt nhưng cũng không có ai dám ra tay cả. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không ngờ lại không có ai hưởng ứng Hàn Sát Sinh hết. Khuôn mặt Hàn Sát Sinh trong nháy mắt liền chứng thành màu gan heo, hắn không hề nghĩ tới, khi đối diện với Kim Đan bất diệt, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh không ngờ lại chẳng có nửa điểm động tâm, trái lại còn hung hăng đánh vỡ mặt mũi của hắn. Điều này chẳng hề giống với dự đoán của hắn một chút nào. Nếu như Huyền Vô Mệnh và Xích Lạc Lạc ra tay, Hàn Sát Sinh tin tưởng rằng, cho dù là Khương Tư Nam có cường thịnh hơn nữa thì cũng nhất định không phải là đối thủ của hai người bọn họ, mình cũng có thể thuận tiện đối phó Khương Tư Nam, giải tỏa ngụm áp khí trong lòng. Tuy nhiên, hiện tại, Hàn Sát Sinh lại rơi vào cuộc diện tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết chiến lực của mình tuy rằng không kém, nhưng đối mặt với Khương Tư Nam, e rằng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trong lòng hắn càng nghĩ càng hận, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam chứa đầy oán độc và sát ý. Ta nói nghe nè Hàn Sát Sinh, ngươi rốt cuộc có dám động thủ hay không, không dám động thủ thì mau cút đi. Yến Thanh Hồng cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được kiêng kỵ và do dự trong lòng Hàn Sát Sinh, lúc này càng không có chút cố kỵ nào mà sát muối vào vết thương lòng của hắn. Giang Nam, ngươi cứ chờ đó, Đại Hàn Tiên Quốc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Sát Sinh cảm giác như bản thân sắp tức nghẹn đến nổ phổi rồi, ấy vậy mà đến cuối cùng hắn lại vẫn không có dũng khí ra tay, chỉ đành ném lại một lời độc ác, mặt mày xám xịt mang theo người của Đại Hàn Tiên Quốc rời khỏi đó. Đáng tiếc! Khương Tư Nam nhìn theo bóng dáng của Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn, trong ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc. Giang huynh, không có gì là đáng tiếc cả, đây mới là vòng thứ nhất mà thôi, sau đây khẳng định vẫn sẽ gặp phải bọn họ, đến lúc đó đồng thủ lần nữa cũng không trễ. Yến Thanh Hồng cười lạnh một tiếng nói. Hắn cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Khương Tư Nam. Khương Tư Nam mong cho Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn ra tay, đến lúc đó liền có thể thuận lợi giết chết cả hai người bọn chúng. Thật không ngờ rằng Hàn Sát Sinh lại bị Khương Tư Nam dọa cho sợ, cuối cùng, dù là mất mặt cực kỳ, nhưng vẫn nhìn xuống không có ra tay. Chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng xoay người rời đi. Hiện tại trong viên kim đan bất diệt này, thật ra chỉ còn lại có thời gian đạo ý,